Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, dạy học sinh tiểu học làm bài tập. Một bàn sắc hương vị đều đủ thịt rượu rất nhanh lên bàn. Ăn đi, còn chờ cái gì đây? Tô Thần đem cuối cùng một chén canh đặt ở bàn ăn ở giữa. Sau khi ngồi xuống khẽ cười nói, hai cái tiểu gia hỏa đã sớm đợi không kịp. Nghe nói như thế lập tức liền chạy. Mụ mụ, ta muốn ăn cái kia thịt. Ta muốn ăn tôm. Tần Vận cùng Lâm Vũ Manh gắp thức ăn phóng tới hai cái tiểu gia hỏa trong chén. Khà khà, nữu nữu, Tô Thần ca ca khổ cực như vậy. Làm như thế thật tốt ăn. Các ngươi nên nói cái gì? Tần Vận cười nhắc nhở. Ca ca vất vả. Cảm ơn ca ca. Hai cái tiểu gia hỏa giòn tan nói lời cảm tạ. Sau đó vui mừng hớn hở bắt đầu ăn. Tô Thần thấy các nàng ăn đến vui vẻ như vậy, tâm tình cũng là có chút vui vẻ. Đến, mặc dù mạt mạt không tại, còn là cùng uống một chén đi. Chúc mừng nàng thi đại học đại thắng. Chờ hắn trở lại ta lại mời các ngươi ăn cơm. Tần Vận cười nâng chén. Bởi vì đợi chút nữa còn phải lái xe trở về nguyên nhân. Uống chính là nước trái cây. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh vội vàng đi theo nâng chén. Hai cái tiểu gia hỏa cũng học theo. Hai tay nâng lên nước trái cây. Cạn ly, Tô Thần ca ca, chúng ta tuần sau cũng muốn thi nữa nha. Tần khà khà để ly xuống. Ngọt ngào cười nói, thật sao? Vậy ngươi có lòng tin hay không? Tô Thần cười hỏi, đương nhiên, ta vẫn luôn là toàn lớp thứ nhất đây. Tần khả khả vẻ mặt kiêu ngạo dương lên cái cằm. Lợi hại như vậy, Tô Thần ra vẻ kinh ngạc. Tần khả khả cười đến rất vui vẻ. Một bên Trần Tiểu Vũ cúi đầu, cái nĩa cùng tay nhỏ cùng tiến lên. Hết sức chuyên chú đối phó trong chén tôm, nhìn đem ngươi cho có thể. Tần Vận buồn cười nguýt nữ nhi một cái, bất quá trong lòng cũng là có chút tự hào. Nhà mình nữ nhi không hề nghi ngờ là rất thông minh. Coi như trước kia thường xuyên phải không thể lên học bệnh. Thành tích cũng một mực vị trí ổn định một. Cái kia nữu nữu đâu? Tô Thần nuốt xuống thức ăn trong miệng, cười nhìn về phía Trần Tiểu Vũ. Trần Tiểu Vũ lập tức đem cái đầu nhỏ chôn phải thấp hơn chút. Hận không thể vùi vào trong chén đi, giả vờ như không nghe thấy. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh thấy cảnh này, không cần phải nói cũng đều minh bạch. Nữu nữu đến trường mới nửa năm đâu, về sau sẽ tốt, ta cũng một mực tại dạy nàng đây. Tần khả khả giúp đỡ muội muội nói chuyện. Ta tin tưởng, nữu nữu cũng là thông minh hài tử. Tô Thần cười gật đầu, nữu nữu cố gắng. Ngươi có thể, Lâm Vũ Manh cũng khích lệ một câu, nữu nữu cũng rất lợi hại. Các nàng trường học trước đó không lâu tổ chức thân tử đại hội thể dục thể thao. Nữu nữu thế nhưng là được thứ nhất đây. Tần Vận vẻ mặt tươi cười nói, Trần Tiểu Vũ nghe vậy ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là tràn ra nụ cười sán lạn. Một đôi lơ lửng giữa không trung tiểu chân ngắn cũng là trước sau lung lay. Nữu nữu thật lợi hại, ăn nhiều cá có thể thay đổi thông minh. Lâm Vũ Manh cười nhẹ nhàng cho hắn kẹp chút không có đâm. Thịt cá, tạ ơn manh manh tỉ tỉ. Trần Tiểu Vũ mềm mềm nói lời cảm tạ. Vui sướng ăn cá, một bữa cơm ăn đến đám người vừa lòng thỏa ý. Hai cái tiểu gia hỏa ăn đến cái bụng tròn vo, tựa lưng vào ghế ngồi sờ lấy chính mình bụng nhỏ. Nhìn đối phương cười ngây ngô a. Tần Vận cùng Lâm Vũ Manh cưỡng ép nhận thầu rửa chén nhiệm vụ. Quả thực là không có để Tô Thần hỗ trợ, để hắn mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi phòng khách chơi. Tô Thần chỉ có thể mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi phòng khách. Cho các nàng mở tivi, nhìn phim hoạt hình sao? Nhanh thi, ta trước tiên cần phải dạy nữu nữu làm bài tập. Tần khả khả lắc đầu, hai cái tiểu nha đầu theo trong túi sách lấy ra bài tập cùng bút. sau đó rời hai cái băng ghế nhỏ ngồi cùng một chỗ. Tại trên bàn trà cùng một chỗ làm lên bài tập, muốn ta dạy các ngươi sao? Tô Thần cười hỏi, không cần a, ta đều biết, ta dạy nữ nữ liền được. Tần Khả Khả quơ quơ tay nhỏ, Tô Thần nhún vai, đem tivi âm lượng điều nhỏ, ôm lấy bên chân Tiểu Hoa, một bên lột chó một bên hiếu kỳ nhìn nàng làm sao dạy Trần Tiểu Vũ. Nhưng mà Tần Khả Khả quá trực tiếp, cơ hồ đều là trực tiếp nói cho Trần Tiểu Vũ nên lấp cái gì đáp án. Cũng không giải thích quá trình, Trần Tiểu Vũ cũng không hỏi vì cái gì, tỷ tỷ nói cái gì chính là cái đó, ngốc manh ân một tiếng về sau, liền lấp bên trên đáp án. Tô Thần dở khóc dở cười, cái này sao có thể giáo hội Trần Tiểu Vũ, nữ nữ, ta đến dạy ngươi đi. Tô Thần đưa tới, tự mình gọi Trần Tiểu Vũ bắt đầu học tập. Tuy nói để hắn như thế một cái chân chính học bá đến dạy loại này nhà trẻ vấn đề quá mức không hài hòa, nhưng danh sư quang hoàn ảnh hưởng dưới, Trần Tiểu Vũ còn học rất nhanh, Tần Khả Khả đều là nhịn không được đi theo nghe giảng. Thỉnh thoảng giật mình điểm một điểm nhỏ đầu biểu thị tán thành. Tần Vận cùng Lâm Vũ Manh rửa bát đi vào phòng khách. Thấy cảnh này sau đều là buồn cười. Phụ đạo hai cái tiểu gia hỏa làm bài tập về sau. Tô Thần lấy ra muội muội mua máy chơi game, tìm cái khiêu vũ trò chơi, liền lên tivi cho hai cái tiểu gia hỏa chơi. Hai cái tiểu gia hỏa còn là lần đầu tiên chơi loại này trò chơi. Đứng tại khiêu vũ trên nệm đi theo trên tivi người cái cổ xoay xoay cái mông xoay xoay. Chơi vui vẻ cực kỳ, còn là nữ nhi tốt, đáng yêu. Tô Thần nhìn xem phía trước khiêu vũ hai cái tiểu gia hỏa, nhấp ngụm trà nóng, đột nhiên cảm khái một câu. Lâm Vũ Manh nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra tiếu ý, giống Tô Thần ngươi giống như mạt mạt, một cái nam hài một cái nữ hài, tốt nhất. Tần Vận vừa cười vừa nói, đều có thể a, nhìn xem hai cái này đáng yêu tiểu gia hỏa, ta liền có tranh thủ thời gian tốt nghiệp sau đó kết hôn sinh bé con xúc động. Tô Thần nụ cười sán lạn, chậc chậc, nghĩ không ra Tô Thần ngươi vội vã như vậy đây. Tần Vận cười trêu ghẹo. Lâm Vũ Manh duỗi ra tay nhỏ tại Tô Thần bên hông thịt mềm bên trên dùng sức bấm một cái. Tê, Tô Thần nhe răng trợn mắt trang đau. Hai cái tiểu gia hỏa nhảy nhảy nhót nhót ra một thân mồ hôi. Chơi mệt rồi về sau, Tần Vận mới mang theo các nàng cáo từ rời đi. Cuối tháng ngày cuối cùng, Tô Thần đám người cuối cùng một môn thi hoàn tất. Đại biểu cho cái này học kỳ cũng liền kết thúc. Trong lớp đồng học cùng một chỗ tụ ăn xong bữa giải tán cơm. Sau đó về nhà về nhà, cũng không ít đồng học đã bắt đầu là về sau dự định lưu lại chuẩn bị tìm thực tập rèn luyện một chút. Tô Thần mời túc xá bốn người, còn có Lâm Vũ Manh túc xá ba nữ hài về đến trong nhà ăn cơm. Trên bàn thịt rượu đã dọn xong, bảy người ngồi vây quanh tại bàn ăn bốn phía. Một năm này phát sinh rất nhiều a. Tô Thần ánh mắt nhìn xung quanh đám người, hơi xúc động nói, đến, cùng uống một chén đi. Phan Tiểu Kiệt nâng chén gào to, đám người cộng ẩm một chén, trên mặt đều là lộ ra nụ cười, sau đó bắt đầu ăn như gió cuốn. Bân ca, ngươi xem chúng ta đều có đôi có cặp, liền ngươi một người a. Tô Thần cười nhìn nói với Trịnh Bân, đúng đấy, cẩn thận về sau liên hoan không mang ngươi. Phan Tiểu Kiệt cười ha hả hát đệm, tạm thời không có ý nghĩ này, còn là độc thân tốt. Trịnh Bân sắc mặt bình tĩnh nhún vai, xem ra Bân ca là bị tình cảm tổn thương thấu, thành chớ phải tình cảm người. Phan Tiểu Kiệt giả bộ vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu, cút đi. Trịnh Bân trừng mắt liếc hắn một cái, ha ha, đám người cười vang. Nhắc tới mạn mạn các người túc xá cái kia mạnh lộ, đều không có liên hệ sao? Quách Lỗi hiếu kỳ hỏi thăm Tiền Mạn Mạn, dù sao cũng là một lớp,